hành trình giành nữ chính về tay nam phụ. Chương 7, dạ tiệc. Góc truyện audio.com. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, Trần Viện bị mẹ Trần từ trên giường lôi dậy ăn sáng. Sau đó lại bị đóng gói kéo lên xe đi. 9 giờ sáng mai Bảo Phượng có lịch hẹn với stylist. Stylist là một người đàn ông khoảng 40 và có vẻ rất chuẩn men. Trần Viện bị ông xem xét đánh giá một hồi. Sau đó quay qua thảo luận với mẹ Trần về chuyện thiết kế hình tượng. Lễ phục của mẹ Trần hôm qua đã chọn xong. Nhưng hôm nay bà muốn thay đổi. Bà muốn mặc trang phục mẹ con với Trần Viện. Bảo bối, mẹ là bá tước phu nhân. Con làm tiểu thư quý tộc. Thế nào, tùy mẹ thôi, con sao cũng được, chỉ cần đừng biến con thành trò hề. Trần Viện âm thầm bỏ thêm một câu. Tuy nhiên, Trần Viện đã quá lo xa. Có stylist ở đây, mẹ Trần muốn cũng không thể biến hai mẹ con thành trò hề được. Sau khi đến cửa hàng chọn xong trang phục, Mai Bảo Phượng lại dắt Trần Viện đến spa để chăm sóc da mặt. Giữa trưa hai người ăn uống no đủ. Sau đó đến salon, Trần Viện bị kéo tới kéo lui mệt phờ người. Ngồi im trên ghế không nhúc nhích, mẹ Trần thì sinh khí 10 phần. Sôi nổi thảo luận với stylist về kiểu tóc và phong cách trang điểm. Đến tận 6 giờ tối, hai người mới áo mũ chỉnh tề chờ quý ngài bá tước đến rước. Chỉ một lúc sau, Trần Bằng đã đến đưa mẹ con nhà bá tước đi dự tiệc. Khi trông thấy được vợ con của mình, ông cũng không nhịn được ngẩn người. Mai Bảo Phượng mặc một chiếc váy đuôi cái trắng muốt vai trễ phối với chuỗi vòng cổ ngọc trai đen. Đem toàn bộ những đường nét yêu mỹ trên cơ thể thể hiện một cách trọn vẹn. Tóc được bà được búi cao lên, để lộ chiếc cổ cao trắng ngần. Những lọn tóc mai phía trước uốn xoăn, khẽ lượn lờ trên gương mặt. Trên đỉnh đầu bà đội một chiếc mũ lưới nhỏ, che đi vầng trán và một phần đuôi mắt bên phải. Tuy vậy vẫn không làm mất đi nét phong tình vô hạn. Phối hợp cùng đôi găng tay lưới, cả người bà toát lên một vẻ đẹp cao quý, quý khí bức người. Trần Bằng hút một ngụm khí nhìn vợ, nhịp tim đang cấp tốc tăng lên. Trần Viện thấy ba Trần ngẩn ngơ nhìn mẹ thì bụng miệng cười, giả vờ đằng hắng một cái. Trần Viện hôm nay cũng một thân trắng muốt, một chiếc váy phông dài quá gối, tay ngắn và cổ áo bằng voan mỏng bảo thủ, phần eo bó sát để lộ chiếc eo nhỏ nhắn mê người. Cùng với đôi găng tay ren ngắn, mái tóc dài được uốn xoăn, một phần bị kéo cố định phía sau, tóc mai phía trước uốn lượn trên vầng trán, khẽ mô tả đường nét sườn mặt, trên đầu cô cài một chiếc băng đô lưới phòng, cũng màu trắng nốt. Ba Trần có cảm giác Trần Viện như một tiểu thư quý tộc từ trong quyển sách Trung Cổ Châu Âu bước ra. Nhìn cô cao quý thanh thuần, màu trắng lại càng khiến cho vẻ đẹp vừa chớm nở của cô được phô bày trọn vẹn. Ngay cả Trần Viện cũng vô cùng hài lòng về tạo hình hôm nay của mình. Hai mỹ nữ một lớn một nhỏ tiến lên, khoát tay ba Trần đi ra xe đang chờ trước cửa. Ba Trần đột nhiên cảm thấy tự hào vô hạn. Nhìn vợ một chút, ông thầm khen mình hồi trẻ có ánh mắt rất chuẩn. Nhìn con gái một chút, ông cảm thấy giống mình gieo tốt không phải dạng vừa. Trần Viện thấy vẻ mặt đắc chí của ba Trần, liền trêu chọc, hai mỹ nhân, một lớn một nhỏ, ba thật là có diễm phúc nha. Ba Trần cười ha hà, đúng vậy, bảo bối, hai chúng ta sẽ là bông hoa đẹp nhất đêm nay. Mẹ Trần nhìn con gái, đắc ý nói, được rồi, để anh đưa hai mẹ con đi tỏa sáng thôi. Xe chạy được nửa giờ thì dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Ba Trần đưa ra thiếp mời, sau đó được phục vụ dẫn đến hội trường trung tâm, nơi diễn ra buổi tiệc. Ba người đến không quá trễ, cũng không quá sớm, trong hội trường cũng đã có người đến trước. Trần Bằng vẻ mặt xuân quang rào rạt, dắt tay hai mỹ nhân bước đi trong ánh mắt hâm mộ của mọi người. Ba Trần đi đến một đám người, một người trong đó cười nói, ai đây, chủ tịch Trần thật diễm phúc, dẫn đến tận hai mỹ nhân, ha ha, quá khen, giới thiệu với mọi người một chút, ái nữ của tôi, Trần Viện, con gái, đây là Tổng Giám Đốc Phương của Alan, đây là Phó Tổng Giám Đốc Lê của Châu Báu Lê Thị, đây là Tổng Giám Đốc Trương của Tập đoàn Hàng Hải Tiên Phong, đây là... Trần Viện lễ phép chào từng người một, trong lòng âm thầm cảm khái. Thế giới này thật sự điên cuồng. Nhìn xem, tổng giám đốc đây, phó tổng đây, toàn là nhân vật bạc tỷ không thôi. Vậy mà ở đây nhiều như cải trắng ngoài chợ, tùy tùy tiện tiện vơ một phát là có ngay một nắm tổng giám đốc. Chủ tịch Trần thật có diễm phúc, chẳng những có vợ đẹp, ái nữ cũng là một tiểu mỹ nhân, thật khiến người ta ganh tị. Ba Trần cười híp mắt, vô cùng hưởng thụ những lời khen này. Con bé thật ngoan ngoãn. Lão Trần, ông thấy thằng quý tử nhà tôi như thế nào? Xem có xứng với con gái nhà ông không? Tổng giám đốc Trương cười ha hả nói. Người khác cũng không nhìn ra là ông nói thật hay nói đùa. Quý tử nhà ông đương nhiên khỏi phải chê rồi. Năng lực ai cũng phải công nhận. Có điều con gái nhà tôi còn nhỏ lắm. Tôi vẫn chưa muốn gả đi đâu. Bây giờ không nỡ, vài năm nữa cũng không sao. Thằng quý tử nhà tôi chờ được mà. Trần Viện trong lòng cuống quýt, chỉ sợ ba Trần đột nhiên hưng phấn, liền định thân cho cô. Cô mới không muốn đâu, vừa mới thoát khỏi Đỗ Trọng Bình, bây giờ lại thêm Trương công tử gì gì đó. Cái này, để sau này rồi nói. Con bé vẫn còn đi học. Ha ha, Trần Viện thở phào nhẹ nhõm, trên gương mặt vẫn duy trì nụ cười ưu nhã. Trần Bằng dẫn cô đi chào hết tất cả người quen của ông một lượt. Sau đó mới đồng ý để mẹ Trần kéo cô đến nhóm nữ quyến khoe khoang. Trần Viện tươi cười cả buổi tối, cơ mặt bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ. Nếu được, cô tình nguyện đi cùng ba Trần. Đối với mấy chuyện thời sự, tài chính, kinh tế cô còn có chút hứng thú. Đi cùng nhóm của mẹ, chủ đề bàn luận của họ luôn xoay quanh thời trang, trang sức, hoặc tiến bộ hơn là con trai ông này, con gái bà kia, một chút cũng không thú vị. Vì thế, cô quyết định lui qua một bên, đi đến trong góc tìm một vài thứ lấp đầy bụng. Một lúc sau, chủ nhân của bữa tiệc tiến vào, Nguyễn Bá Thắng, chủ tịch chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao của tập đoàn Tân Tạo. Mọi người lần lượt tiến đến chúc mừng, tặng quà, lời đi tiếng lại khách sáo một phen mới bắt đầu tản đi. Nguyễn Bá Thắng mời mọi người đều nên chơi tận hứng, sau đó mới cầm một ly rượu đi chung quanh tiếp đãi khách. Trần Viện đang vui vẻ thưởng thức chiếc bánh pudding, cửa hội trường đột nhiên mở ra, một nam một nữ tiến vào, ai mà chơi nổi vậy, còn đến trễ hơn cả chủ nhân của bữa tiệc, anh là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ, những đường nét trên khuôn mặt hoàn mỹ như được điêu khắc. Anh mang một vẻ đẹp cao ngạo mà lãnh diễm tựa như một vị thần Hy Lạp thời cổ đại. Cả người anh toát ra một sự nguy hiểm nhàn nhạt. Đồng thời đó cũng là một nét quyến rũ chết người, khiến người ta mặc dù sợ hãi nhưng vẫn muốn bất chấp mà đến gần. Thử hỏi trên đời này còn có một ai hoàn mỹ như vậy? Anh chính là con cưng của Thượng Đế. Mỗi khi anh xuất hiện ở nơi đông người, bất kể cả nam hay nữ đều phải dừng hành động của họ lại mà ngước nhìn anh. Anh chính là vị thần trong lòng mỗi cô gái, cũng chính là niềm đố kỵ của bất kỳ người đàn ông nào. Trích đoạn, điên cuồng yêu em, Trần Viện trong lòng âm thầm huýt sáo. Người đàn ông vừa bước vào đúng là một cực phẩm không chê vào đâu được. Gương mặt như thế, nếu quăng lên màn ảnh chắc chắn sẽ hốt bạc. Trần Viện thấy có không ít cặp mắt mê đắm của phụ nữ hướng về người đàn ông kia. Quả thật là hồng nhan họa thủy. Lực chú ý của Trần Viện nhanh chóng chuyển đến Trần Bằng. Cô trông thấy ba Trần đi đến gần nói chuyện với người nọ. Nếu cô không lầm thì trên gương mặt ba Trần có một chút biểu hiện như muốn lấy lòng người kia. Ba Trần phát hiện ra Trần Viện đang nhìn mình, liền ngoắc tay kêu cô đi đến. Trần Viện nhún vai, nhanh chóng chén hết cái bánh rồi thong thả bước về hướng ba Trần. Cô cũng muốn kiến thức một chút cảm giác trò chuyện với Mỹ Nam. Giới thiệu với cậu một chút, ái nữ của tôi, Trần Viện, đây là Albert Diệp, Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính UON. Người đàn ông này mặc dù là tóc đen mắt đen, nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn không che giấu được. Hắn chính là con lai, mà khoan đã, Albert Diệp, trong đầu Trần Viện lúc này xuất hiện một cái tên khiến cô ngày đêm bị ám ảnh. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết, tương truyền rằng hắn là một người đẹp trai vô địch thiên hạ. Tiền nhiều thiên hạ vô địch, khi hắn chưa yêu. hắn chính là một người đàn ông hoa tâm, lãnh huyết vô tình, một khi đã yêu rồi, hắn sẽ một lòng một dạ dâng hiến cho người yêu. Hắn mạnh mẽ, bá đạo, thậm chí dùng tất cả thủ đoạn để đoạt được người mà hắn yêu. Và hắn chính là nam chính trong truyền thuyết. Trong lòng Trần Viện chấn động, cô có thể cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy. Cô sợ, đây chính là người đàn ông trong tương lai sẽ giết cô. Cô rất sợ, cô áp chế nổi sợ hãi trong lòng. Cô không muốn để người khác phát hiện ra sự bất thường của mình. Hiện tại cô và hắn chỉ mới quen biết nhau. Không có khả năng lần đầu tiên vừa gặp cô. Hắn liền ghi hận, sau đó cho người đến ám toán. Cô không có gì phải sợ cả. Trần Viện lấy lại bình tĩnh. Yêu nhã vươn tay ra phía trước. Xin chào Diệp Tổng, rất vui được gặp ngài. Albert Diệp đưa tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Anh mơ hồ cảm nhận được cách lớp bao tay lưới. Bàn tay của cô đang ướt đẫm mồ hôi. Hân hạnh gặp mặt, không thể ngờ con gái của Chủ tịch Trần lại là một tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Ngài Diệp quá khen rồi. So với mỹ nữ bên cạnh ngài, tôi chỉ là một chú nghé con mà thôi. Thật hổ thẹn, bình tĩnh, chỉ một chút nữa thôi. Cô sẽ rời khỏi nơi này, tránh xa tầm mắt của hắn. Không nên để lại ấn tượng gì trong lòng của hắn. Nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ bị người đàn ông nhỏ mọn này ghi hận. Ba Trần một bên cười vui vẻ, rất hài lòng với đối đáp lưu loát của con gái mình. Mày may không nhận ra sự bất thường của Trần Viện, hiển nhiên là do cô che giấu rất tốt. Diệp Tổng cùng giải trí Ban Mai hiện tại có một vài khoản mục đang hợp tác. Hình như con chưa biết, diễn viên Mai Vũ hiện tại chính là người đại diện phát ngôn cho Uôn Pet ở khu vực nội địa. Ra là vậy, công ty của ba tôi nhờ Diệp Tổng chiếu cố nhiều rồi. Trần Tiểu Thư quá khách khí rồi. Chẳng qua người của giải trí Ban Mai rất ưu tú. Chúng tôi được lợi cũng không ít. Trần Viện đứng bên cạnh ba Trần, nghe bọn họ bàn luận chuyện công việc, rồi đến chuyện thời sự trong nước, thời sự thế giới nỗi sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất. Hiện tại cô cùng Albert Diệp không có bất kỳ mối liên hệ nào. Chỉ cần cô sau này đừng chạm vào vải ngược của hắn thì cái mạng nhỏ sẽ được bảo toàn. Nói đi cũng phải nói lại. Tính về tuổi tâm lý, cô cũng xấp xỉ hắn chứ không ít hơn. Nếu đối mặt với hắn mà lại lắp bắp sợ hãi thì chỉ có nước đâm đầu vào đậu hũ chết quách cho rồi. Chỉ một chốc sau, âm nhạc liền vang lên. Điều khiến Trần Viện không ngờ nhất chính là Albert Diệp lại tiến lên trước mặt cô. Khom người vươn tay tới. Không biết Trần Tiểu Thư có thể vui lòng nhảy cùng tôi một bài. Không vui lòng, tuyệt đối không vui lòng. Đây là vinh hạnh của tôi, nhưng mà e là kỹ thuật của tôi không được tốt. Không sao cả, tôi không ngại luyện tập cùng cô một chút. Albert Diệp vẫn một mực duy trì nụ cười yêu nhã. Anh không ngại, nhưng tôi thì ngại. Trần Viện liếc nhìn mỹ nữ đi cùng Albert Diệp, thấy cô ta cũng không có phản ứng gì. Liền vươn tay, đặt lên bàn tay của Albert Diệp. Vậy phiền Diệp Tổng rồi. Hai người tiến ra giữa sàn nhảy, bắt đầu khiêu vũ. Một đôi tuấn nam mỹ nữ thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Trần Viện tin chắc nếu ánh mắt có thể giết người, cô đã chết hàng ngàn lần bởi ánh mắt đấu kỵ của những cô gái nơi này. Trong một góc khuất hội trường, hai cậu thanh niên trẻ trên tay cầm ly rượu, từ đầu đến cuối vẫn một mực quan sát buổi tiệc, chẳng lẽ mắt mình bị ảo giác, cậu không tin được đâu, mình thấy Trần Viện xuất hiện ở đây. Cậu thanh niên bên cạnh đưa ly rượu lên khóe môi, khẽ nhấp một ngụm rồi thong thả nói. Không phải ảo giác đâu, đó thực sự là Trần Viện. Cha mẹ ơi, mình nhìn không ra luôn đó. Trần Viện còn có một mặt yêu nhã cao quý như thế này sao? Chẳng lẽ đầu cô ta bị vô nước? Người kia nghiền ngẫm một hồi, lại lên tiếng, cậu ấy đích xác là thay đổi rất nhiều. Cậu thanh niên còn lại tiếp tục bồi thêm một câu. Không biết được mấy ngày, cách chương.